Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, người phàm cùng người bất phàm. Agatha tỉnh lại lần nữa lúc, trong phòng đã không có một bóng người, giày rèm che khép kín, có vẻ hết sức u tĩnh, đại khái là suy xét đến chính mình chưa quen thuộc hoàn cảnh. Cạnh đầu giường vẫn đốt ngọn nến, màu cam ngọn lửa im ắng bốc cháy. Nàng nghiêng đầu nhìn rất lâu, phát hiện không có một giọt sáp chảy ra tới. Ngọn nến luôn dài như vậy, lại như là vĩnh viễn thiêu không xong giống nhau. Hẳn là ma lực tạo thành. Nàng nghĩ, chăn mền trên người vô cùng mềm mại, đại khái là dùng tới tốt vải bông dệt thành. Bên trong bỏ thêm vào mềm mại lại ấm áp lông tơ loại bị tâm. Đãi ngộ như vậy không một chút nào so với mình ở Tazira Thánh Thành lúc phải kém. Rất khó tin hoang dã có thể có như thế thư thái giường bị cùng phòng ngủ. Giật giật ngón tay, thể lực đã khôi phục hơn nửa. Agatha vươn mình xuống giường, khởi động ma lực. Hàn khí nhất thời từ nơi ngón tay tràn ra, xem ra tên kia vương tử thật không có làm tiếp bất kỳ tay chân, mà là lui lại thần phạt chi thạch, dành cho chính mình trình độ nhất định tự do. Nàng đi đến bên cửa sổ, vạch trần một góc màn cửa sổ, bên ngoài tối đen một mảnh, không nhìn thấy ngôi sao, cũng không nhìn thấy mặt trăng, toàn bộ đại đất phảng phất bị hắc ám nuốt chửng. Chỉ còn dư lại nơi cực xa có vài điểm mông lung ánh lửa ở lay động. Cách cửa sổ, nàng có thể nghe đi ra bên ngoài gào thét mà qua tiếng gió. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút bông tuyết bay xuống ở trên kính. Hiện tại dường như chính là mùa đông, cũng là nữ phù thủy thức tỉnh thật mùa. Ở Tazira, căn bản không nhìn thấy như vậy ban đêm. Mùa đông mỗi một ngày đều là toàn thành chúc mừng quãng ngày. Trên đường phố dấy lên thâu đêm không ngừng lửa trại. Từ trong tháp hướng ra phía ngoài quan sát lúc, phảng phất chỉnh tòa thành thị đều bị nhen lửa. Lóe lên ánh lửa dường như sao dày đặc, tượng trưng hy vọng cùng tương lai. Mọi người vây quanh lửa trại cầu khẩn, khát vọng có thể tụ tập lên ma lực, vượt qua người phàm giới. Mỗi khi một tên nữ phù thủy xuất hiện, nàng người nhà mệnh vận cũng sẽ xảy ra thay đổi. Từ nay áo cơm không lo. Agatha kéo then cài cửa, đẩy mở cửa sổ, gió lạnh nhất thời dung vào trong nhà, đem rèm che thổi đến mức ngẩng ra sau lên. Trong phòng ngọn nến cũng thuận theo dập tắt, hắc ám nhất thời tràn vào, đem căn phòng mỗi một góc đều điền đến chặt chẽ. Làm con mắt thích ứng hắc ám sau khi, nàng có thể nhìn thấy thành trấn trên nóc nhà tuyết động phản xạ ra nhàn nhạt bạch quang. Từ kiến trúc phạm vi tới xem, khu vực này quả thật không lớn, cùng vương tử trong miệng biên cương trấn ăn khớp với nhau. Như thế khí trời rét lạnh, người bình thường ở bên ngoài nghỉ ngơi mấy canh giờ sẽ lạnh cóng. Nhưng Agatha cũng không e ngại lạnh giá. Làm nàng cảm thấy hơi có khó chịu hàn ý đều biết bị thân thể tự động bỏ bớt đi. Cảm thấy lạnh thời điểm, vẫn là ở nàng chưa thức tỉnh trước. Đến hiện tại, nàng đã quên đến gần đủ rồi. Nhắm mắt, Agatha trong đầu tất cả đều là trước đối thoại. Liên hiệp hội tiêu vong, nữ phù thủy thành ma quỷ nanh vuốt, người phàm dựa vào thần phạt chi thạch, chính tại tùy ý săn giết nữ phù thủy. Từ vậy đoạn bút ký nhìn ra, Acarius cùng Natalia đều thành công thoát đi ốc thổ bình nguyên. Nếu như ngay cả các nàng đều không thể ngăn cấm tất cả những thứ này, Liên hiệp hội diệt đã thành chắc chắn. Lúc đó tới cùng xảy ra biến cố gì, khiến cho hai vị này siêu phàm bên trên đều thua ở người phàm tay. Nàng quả thực không tình nguyện lại tiếp tục suy nghĩ. Ngươi không lạnh sao? Sau người bỗng nhiên có người hỏi, Agatha tâm lý cả kinh, nàng quay đầu lại, chỉ thấy ở đen kịt tia sáng dưới, một cô gái ngồi ở bên giường, mặt mũi nàng hoàn toàn biến mất ở trong bóng đêm, giống như lặng yên hiện ra u linh, Lúc này cửa phòng như cũ khép kín, mà trước chính mình cũng không nghe bất kỳ tiếng bước chân. Nếu như ngươi có thể đóng lại cửa sổ, ta không ngại một lần nữa đốt nến. Nàng còn nói thêm, đối phương không nghi ngờ chút nào là một tên nữ phù thủy. Muộn như vậy, nàng tới làm cái gì? Agatha bất động thanh sắc gật gù, khép lại cửa sổ, lặng lẽ để hơi mỏng băng cứng một chút bò đầy làn da của chính mình. Người đến cũng không có làm xảy ra nguy hiểm cử động, mà là mở ra tủ đầu giường đệ nhất cách, từ giữa lấy ra dao đánh lửa, nhen lửa ngọn nến theo ánh lửa sáng lên. Nàng nhìn thấy dáng dấp của đối phương, một đầu xinh đẹp tóc quăn màu vàng kim, hai hàng lông mày dài nhỏ, ánh mắt có vẻ vô cùng lợi hại. Cũng không trước gặp bất kỳ một vị nữ phù thủy, lần đầu gặp mặt, không đúng, đây là lần thứ hai gặp mặt. Nàng nhếch lên khóe miệng, ta gọi Dạ Oanh, ý tứ phải, nàng trước cũng ẩn giấu trong đám người. Đây là năng lực của ngươi. Agatha cau mày nói, ngươi cũng là một tên cấp cao giác tỉnh giả, coi như là một tên đáng giá tôn kính cấp cao nữ phù thủy. Không chào hỏi tự tiện xông vào cũng là kiện vô cùng thất lễ việc. A, ngươi nói tiến hóa a? Dạ Oanh lắc lắc đầu. Ta có thể không Anna thông minh như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền có thể lật hết tự nhiên cái gì cơ sở. Nhìn thấy những kia công thức định lý, ta đầu đều muốn nổ. Tiến hóa đời này đại khái đều theo ta vô duyên đi. Ngắn gọn trả lời bên trong có một nửa từ ngữ, nghe không hiểu. Agatha ngẩn người, nàng thật sự không ngờ tới nguyên sơ nữ phù thủy trong miệng hội nói lời như vậy. Hơn nữa nhìn vẻ mặt của nàng cũng không giống là đang cố ý trêu đùa chính mình. Chẳng lẽ những này chính là vương tử nói tới tri thức? Vậy bản tự nhiên cơ sở có thể cho ta nhìn một chút không? Đương nhiên có thể. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập nữ phù thủy liên minh. Là vương tử điện hạ hiệu lực. Nàng nhún nhún vai. Là một phàm nhân hiệu lực. Agatha mở to hoai mắt, qua nửa ngày mới thấp giọng nói, ta coi chính mình liền đủ quái dị, không nghĩ tới các ngươi so ta còn muốn điên cuồng. Quái dị? Điên cuồng? Dạ Oanh nghiêng đầu đạo, tại sao muốn nói như vậy? Ở Tazira Thánh Thành, hầu hết giác tỉnh giả chỉ đem không có cách nào ngưng tụ ma lực người bình thường xem là địa vị hèn mọn tôi tớ, người hạ đẳng, hoặc là nói sinh dục công cụ. Nàng chậm rãi nói, nhưng ta cũng không cho là như vậy. Bọn hắn tuy rằng ngu dốt, nhưng tuyệt đối không phải hết thuốc chữa. Chỉ muốn dạy dỗ bọn hắn học tập cùng suy nghĩ. Những người này ở phần lớn việc trên làm được không thể so nữ phù thủy kém. Chính vì như thế, rất nhiều người cho rằng ta bản tính quái dị, lại có thể đem trong tháp bộ phận công việc giao cho người phàm. Không nghĩ tới các ngươi so với ta tiến thêm một bước. Dĩ nhiên nhận một tên người phàm làm chủ, vì đó hiệu lực, lâu rằng điện hạ cũng không có đem chúng ta coi là tôi tớ. Dạ Oanh bĩu môi. Ta không biết ngươi đối với hiệu lực một từ có như thế nào kỳ quái lý giải. Nhưng sự thực là, hắn thu lưu bị giáo hội áp bách nữ phù thủy, ban cho bọn tỉ muội sức mạnh mới, cũng để mọi người cùng lĩnh dân cộng đồng sinh sống ở Tây Cảnh trên đất. Tất cả mọi người cùng nhau cùng giáo hội, tà thú đối kháng, tương lai cũng sẽ cùng đối kháng ma quỷ. Có thể loại mô thức này bị chứng minh là thất bại. Agatha không khỏi mà tăng cao mấy phần âm lượng. Ở hơn 400 năm trước, đối với các ngươi mà nói, rất có thể là 800 năm trước, chính là do người phàm cùng nữ phù thủy cộng trị niên đại. Khi đó nhân loại cơ hồ phổ biến toàn bộ ánh dạng đông cảnh. Nhưng mà đối mặt ma quỷ công kích, kết quả lại thất bại thảm hại, chỉ còn dư lại ốc thổ bình nguyên như thế một góc. Nàng hơi nhíu nhíu mày, còn có chuyện như vậy? Ngươi nói đoạn này bị vùi lấp lịch sử đã qua hơn 450 năm đi. Agatha nói tiếp, căn cứ Liên Hiệp Hội ghi chép, lần thứ ba thần ý cuộc chiến chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Mà các ngươi đối với ma quỷ hoàn toàn không biết gì cả. Hoang dã lấy đông chính là Tuyền Qua Hải. Các ngươi còn có thể lui đi nơi nào? Chỉ có một lần nữa thành lập liên hiệp hội, đem nữ phù thủy nhóm đoàn kết lên, dựa theo những kiến thức kia tăng lên cấp cao thức tỉnh tỷ lệ, mới có thể bắt lấy cuối cùng một tia cơ hội, ngăn trở ma quỷ tiến công bước chân. Vì sao ngươi nhất định phải nói như vậy? Cái gì? Hiện tại đã qua hơn 400 năm chứ? 400 năm thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Ngươi vì sao còn gắt gao ôm trước quan niệm không chịu buông tay? Dạ Oanh than thở, điện hạ lúc gần đi câu nói kia ngươi cũng nghe. Người phàm có thể chiến thắng ma quỷ, hắn cũng ở làm đoàn kết mọi người việc. Chẳng qua không chỉ là nữ phù thủy, hắn muốn đem trên đại lục mỗi một người bình thường đều đoàn kết lên. Hắn nói cho ta biết, khắp đại lục nhân dân mới là có sức mạnh nhất quần thể. Hoang, Agatha mới vừa muốn phản bác loại này lời nói vô căn cứ, bỗng nhiên dừng lại, đối phương nói tới chắc chắn như thế. Thật giống như đã thấy kết quả, 400 năm thật sự có thể thay đổi tất cả những thứ này. Chẳng lẽ, tên kia tóc bạc vương tử càng có như thế năng lực khó tin? Để người phàm cũng có thể có được sánh kịp nữ phù thủy lực lượng. Ngươi dường như đã ý thức được. Dạ Oanh cười yếu ớt đạo. Thời gian còn rất dài. Vì sao không để xuống tâm tường? Dùng hai mắt của chính mình đi xác nhận đây. Lần này, Agatha trầm mặc thời gian rất dài. Ngoặc kép chấm chấm. Ta có thể thấy, ngươi rất không thích ta. Đối phương không có phản bác. Tìm tòi bí mật hiệp hội nữ phù thủy cũng thường hay dùng ánh mắt như thế xem ta kể từ khi biết ta. Ở trong tháp bổ nhiệm một nhóm người phàm làm thí nghiệm trợ thủ sau. Nàng nói, ngươi rõ ràng không thích ta. Vì sao muốn nói với ta những này? Chỉ cần ngươi thu liễm lên vậy phân tự đại. Đối với điện hạ bình thường chờ đợi, ta cũng chưa nói tới có bao nhiêu chán ghét ngươi. Còn ngươi sau, nàng dừng một chút. Bởi vì điện hạ nói, hắn không hy vọng nhìn thấy ngươi bị thời đại vứt bỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.